Bạch y nữ đế, vi phu thất sủng rồi. Chương 20, Ngân Nguyệt Đại Lục 2. Góc truyện audio.com. Ngân Nguyệt Đại Lục có rất nhiều nghề nghiệp khác nhau như triệu hồi sư, nguyên linh sư, võ giả, thuần thú sư, luyện dược sư, luyện kim sư, bất quá không phải muốn chọn nghề nào cũng được mà cần có các điều kiện thích hợp. Nguyên tố chính là một trong số đó. Nguyên tố được chia làm 5 loại. Hỏa, màu đỏ, thủy, màu lam, mộc, màu nâu, ám, màu đen, quang, màu trắng, trong đó, hỏa thuộc tính nhiều người sử dụng nhất, ám và quang dù là trong 5 loại nguyên tố cơ bản nhưng cũng là cực hiếm. Ngoài ra còn có biến dị nguyên tố khó gặp như phong, màu xanh lá, lôi, màu tím, những ai trong cơ thể có nguyên tố thì chắc chắn là nguyên linh sư. Nguyên linh sư dùng nguyên tố chiến đấu. Vì thế độ tinh thuần của nguyên tố càng cao thì tỷ lệ chiến thắng càng lớn. Nguyên linh sư đa phần đều sở hữu một hệ, cũng sẽ có song hệ hoặc tam hệ nhưng số lượng ít đến đáng thương. Nguyên linh sư có khả năng triệu hồi ma thú được gọi là triệu hồi sư. Đây cũng là nghề nghiệp cao quý nhất và cũng chính là nghề cực kỳ quý hiếm. Triệu hồi sư hơn nguyên linh sư ở chỗ cần có tinh thần lực vững vàng. Triệu hồi sư tôn quý bởi có thể triệu hồi khế ước cùng ma thú. Thế nên trên cơ bản triệu hồi sư vốn là nguyên linh sư. Khế ước triệu hồi được nhận biết qua khế ước chỉ, tức chiếc nhẫn được đeo trên tay các triệu hồi sư. Mỗi triệu hồi sư chỉ được khế ước với ma thú cùng hệ nguyên tố và trong khả năng cấp bậc của mình. Nếu ma thú có cấp bậc lớn hơn thì chủ nhân sẽ không khống chế được chúng. Sẽ bị chúng thao túng lại. Từ chủ, tớ bị đổi lại thành tớ, chủ, số nhẫn đeo trên tay cũng sẽ tượng trưng cho cấp bậc triệu hồi sư. Khi khế ước có thể chọn nhiều loại, cơ bản nhất là, khế ước bình đẳng, cả triệu hồi sư và ma thú có sự ngang hàng nhau. Với khế ước này cả hai đều phải có sự hợp tác ăn ý vì triệu hồi sư không thể ép buộc ma thú làm theo ý mình. Khế ước chủ tớ, triệu hồi sư có thể sai khiến. Ép buộc ma thú làm theo ý mình nhưng nó chỉ tác dụng với ma thú cấp thấp. Vì những ma thú cao cấp đều rất cao ngạo và khinh thường nhân loại. Chúng sẽ không khuất phục trước nhân loại yếu kém. Khi triệu hồi sư tăng cấp thì ma thú cũng sẽ được lợi và ngược lại. Vì thế đây cũng là cái tốt mà ai cũng muốn trở thành nghề nghiệp bán nghịch thiên này. Muốn khế ước ma thú thì trước tiên cần thuần phục nó. Đây cũng là chức nghiệp thuần thú sư. Nghề này cũng tôn quý không kém triệu hồi sư bởi nếu không có thuần thú sư thì dù triệu hồi sư bắt được ma thú thì vẫn sẽ không khế ước được. Còn đối với người nào không sở hữu được nguyên tố thì có thể chọn nghề nghiệp võ giả nếu có đấu khí trong cơ thể. Tuy không tôn quý như triệu hồi sư nhưng lực chiến đấu của võ giả vẫn rất mạnh. Nhất là khi cận chiến. Nguyên linh sư công kích mạnh mẽ nhưng phải ở cự ly xa. Còn võ giả ở cự ly xa vẫn chiến đấu được nhưng sẽ mạnh hơn nếu đánh ở cự ly gần. Thêm cái nữa là tốc độ nguyên linh sư chậm, còn võ giả thì rất nhanh. Đây cũng là lợi thế của võ giả. Luyện đan sư và luyện khí sư cũng cực kỳ quý hiếm. Trong 100 người thì chỉ có 5 người có khả năng làm được vì nghề nghiệp này cần rất nhiều tinh thần lực và khả năng khống chế lửa. Luyện đan sư quý bởi có thể luyện chế đan dược tấn cấp, tăng công lực, chữa thương, dưỡng nhan mãi không già và một số bí dược còn có khả năng cứu chữa khi chỉ còn một hơi thở. Nhưng đấy chỉ là trong sách cổ ghi lại, đến nay vẫn chưa có người nào luyện chế ra được loại đan dược nghịch thiên này. Luyện kim sư quý bởi họ là những người luyện chế ra vũ khí. Một võ sư cùng triệu hồi sư có thể gia tăng một nửa lực chiến đấu chỉ cần có vũ khí thích hợp. Mặc dù đại lục hiện nay đã được thống nhất thành một thiên hạ bình định, hoàng gia, tam đại thế gia cùng tam đại gia tộc giúp đỡ lẫn nhau theo xu thế hòa bình nhưng vẫn ngấm ngầm tu luyện. Mở rộng thực lực. Không muốn vì mất cảnh giác mà trở thành miếng thịt béo mỡ cho tộc khác gặm nhắm. Ngoài ra còn có vài nghề hiếm gặp khác, cơ bản là độc sư. Độc sư nghề như tên, luyện chế độc dược, những độc sư đều rất thần bí. Tính tình kỳ quái hỉ nộ vô thường, trên cơ bản ít ai gặp được nghề độc sư này, cách chương.